Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Tập 36, chương 332, đại trượng phu lá loạn tính là gì? Anh làm sao? Uyển Tình bất mãn hỏi. Đây là cái gì? Mục Thiên Dương đưa vở tới trước mặt cô. Uyển Tình ngẩng đầu vừa thấy, nói không nên lời. Mục Thiên Dương gấp quyển vở bất mãn nói. Rõ ràng em rất quan tâm anh, vì sao em lại không thừa nhận? Uyển Tình nghe anh dùng khẩu khí chất vấn, không vui, cắn răng nói. Vì sao em phải thừa nhận? Nói như vậy, đây thật là viết vì anh. Mục Thiên Dương cười giống như con mèo ăn vụng thành công. Em... Uyển Tình phát hiện bị anh buộc dây, tức giận muốn đứng lên. Mục Thiên Dương hung hăng ôm cô vào lòng, dựa đầu vào lên cổ cô một chút. Mạnh miệng cái gì, anh cũng sẽ không cưới em. Là em mạnh miệng thì đã làm sao? Uyển Tình thẹn quá thành giận, xoay người đánh anh. Anh vui vẻ, anh đắc ý, buông ra. Anh không buông. Mục Thiên Dương xấu xa nói. Anh muốn ôm em. Đừng nói hiện tại không buông, về sau cũng sẽ không buông, cả đời này anh cũng sẽ không buông. Mục Thiên Dương kêu đau một tiếng, chậm rãi buông cô ra, giơ tay lên sờ lỗ tai của bản thân. Vừa sờ liền thấy một ít máu. Uyển Tình ngồi đối diện anh, hai tay còn dừng ở không trung. Vừa thấy, mười ngón có một chút đỏ máu ở móng tay, xem ra không cẩn thận làm anh bị thương. Mục Thiên Dương sờ sờ lên mang tay, nhíu mày nhìn cô. Đến mức này sao? Uyển Tình chột dạ cúi đầu. Em đi lấy khăn. Ừ. Uyển Tình vội vàng đi vào phòng tắm lấy khăn đến, tỉ mỉ lau cho anh. Chỉ thấy một vết cào từ sau lỗ tai kéo đến trước cổ, trên mặt và trên cổ cũng có. Uyển Tình chột dạ không thôi, lại nhìn vẻ mặt của anh, đen đen giống như không vui. Uyển Tình buông khăn mặt, tìm băng cá nhân đến, nhìn vết thương phân rõ không đồng đều, không biết dán như thế nào. Dán một đoạn sao? Ngày mai anh còn phải đi làm, có thể làm hoang mang hay không? Nếu không dán, sẽ ảnh hưởng không tốt. Cân nhắc một chút, cô quyết định dán. Vừa bắt đầu đưa tay lên, Mục Thiên Dương lường đưa tay ngăn lại. Cô cứng lại. Thực xin lỗi, em không phải cố ý. Mục Thiên Dương quay đầu, nhìn miệng vết thương của bản thân qua gương trên bàn trang điểm, hai mắt tối đen. Uyển Tình đứng lên, đi ra khỏi phòng, ánh mắt anh chợt lóe, ngồi không nhúc nhích. Một lát sau, Uyển Tình quay lại, trên tay mang theo một cốc nước cùng một túi thuốc. Cô đưa cốc nước cho anh không nhận, cô đành phải đặt ở chiếc tủ đầu giường, sau đó chậm rãi mở túi thuốc ra, đưa cho anh. Anh, uống thuốc trước đi. Để ở đấy đi. Mục Thiên Dương thản nhiên nói, trong lòng Uyển Tình cứng lại, nắm thuốc không nhúc nhích. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô, tức giận nói, rốt cuộc em có đang không được tự nhiên chuyện gì? Em tình nguyện đã thương anh, cũng không chịu thừa nhận quan tâm anh một chút. Anh thích em như vậy. Uyển Tình chấn động, không nghĩ tới anh sẽ nói ra từ thích. Kìa lúc này, em nghĩ rằng anh rất có kiên nhẫn với em phải không? Anh cười lạnh một tiếng, nếu em tưởng lạt mềm, buộc chặt cũng phải có chừng mực. Không chừng một ngày nào đó anh thật sự không có kiên nhẫn. Uyển Tình đột nhiên tức giận đến phát run. Anh nghĩ cô là cao thủ tình trường sao? Lạt mềm buộc chặt cái gì, có chừng mực. Thật ra cô từng nghĩ, nhưng mà cô đã làm sao? Cô cũng muốn làm cho anh cả đời tốt với bản thân, nhưng mà cô đã làm sao? Mỗi lần cô suy nghĩ, tình cảm nhà mình đuổi theo cô đáng giá hay không? Có kết quả hay không? Vạn nhất cô yêu anh, rồi anh không yêu cô thì sao? Cô nên tiếp tục ý chí ban đầu, chạy trốn khỏi anh, hay là đáp lại tốt với anh như anh đã làm với cô, dành một cơ hội để được hạnh phúc. Em luôn không muốn anh qua vui vẻ một chút. Mục Thiên Dương khổ sở thuyết. Lời nói có thể khiến cho anh vui vẻ, em không muốn nói. Uyển Tình đột nhiên đưa thuốc đến trước mặt anh, dọa ra anh giành dựng. Cô kích động, giật sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Kể cả chiếc vòng trên tay cô cũng dừng sức kéo ra, ném toàn bộ trước mặt anh khóc lớn nói. Em không cần những thứ này, anh quá khó hầu hạ. Anh yêu như thế nào, em mới mặc kệ anh nghĩ như thế nào. Em muốn đi, chờ em có cơ hội, em nhất định phải đi. Mục Thiên Dương sửng sốt nửa ngày mới mạnh nhảy dựng lên hét lớn. Anh không biết phải nói như thế nào với em. Anh có điểm thực xin lỗi em sao? Anh luôn chờ em liền đứng nước lấn tới. Uyển Tình giận dữ đánh về phía anh, khiến anh bổ nhào trên giường, cầm thuốc trong tay, sau đó nhét vào miệng anh. Anh hỗn đản! Mục Thiên Dương quay người ngăn cô lại, phù phù phun hết những viên thuốc trong miệng xuống sàn nhà. Em... Uyển Tình sâu kín nhìn anh. Em tổ chức sinh nhật cho anh vui vẻ, nói em không cần làm, bây giờ anh lại trách em không làm anh vui vẻ. Mục Thiên Dương, rốt cuộc anh muốn em làm như thế nào? Mục Thiên Dương ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô. Là em suy nghĩ nhiều có phải hay không? Là em chỉ là một ngón đồ chơi của anh. Anh muốn như thế nào liền làm như thế đó. Là em không đáp ứng được nhu cầu của anh, không đoán được khi nào anh cần em đi lấy lòng, khi nào không cần. Em sai lầm rồi, em không đủ cố gắng, về sau sẽ không coi lời nói của anh là thật. Đừng! Mục Thiên Dương thống khổ cúi đầu, hung hăng ôm lấy cô. Là anh sai, anh bệnh thần kinh, anh mới hay nói giỡn với em. Em muốn như thế nào thì liền như thế đó, về sau anh sẽ không đùa em nữa, được không Uyển Tình? Uyển Tình ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói lời nào. Mục Thiên Dương vô cùng hối hận, cẩn thận nhặt lên vòng cổ và vòng tay, nghĩ muốn đeo lại cho cô. Uyển Tình giơ tay đoạt lấy vòng cổ, anh cứng lại, hối hận không thôi ôm lấy cô. Uyển Tình, anh thật sự thích em, bằng không sẽ không lo được lo mất như vậy. Em đừng tức giận được không? Về sau anh có phát điên, em liền đánh anh, mắng anh tuyệt đối không đánh lại, được không? Uyển Tình cầm vòng cổ, không lên tiếng, tay chân Mục Thiên Dương luống cuống, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn. Vừa rồi em đã đánh qua anh, nếu em không tin tình cảm của anh đối với em dám đánh anh sao? Còn không phải, em đoán được anh, biết anh luyến tiếc hung em, nên mới dám động thủ động cước với anh. Anh... Uyển Tình vừa tức giận, vừa thốt ra, là thế này phải không? Cô dám chủ động động cước với anh là vì tin tưởng tình cảm của anh đối với bản thân. Chẳng lẽ không đúng sao? Mục Thiên Dương tức giận hỏi. Chỉ có em mới nổi giận với anh, lại không cho phép anh nổi giận với em à? Anh... Uyển Tình không thể tưởng tượng được, trừng lớn mắt. Anh là một đại trượng phu, láo loạn tính là cái gì? Ai kêu em không thích anh? Uyển Tình cứng lại, đột nhiên không dám đối mặt với anh. Vừa nói ra chữ thích này, càng nói càng thuận miệng. Mục Thiên Dương cũng đã phát hiện chữ này cũng không khó mở miệng như vậy, chỉ cần có bắt đầu về sau sẽ đơn giản, có thể thường xuyên nói, nhưng ba chữ khác vẫn là khó mở miệng. Chương 333, anh đi mua thức ăn. Anh nắm tay cô, mở lòng bàn tay của cô ra, lấy chiếc vòng cổ từ bên trong ra. Uyển Tình đột nhiên di chuyển trong tay, trong lòng anh quính lên, hung hăng ôm lấy cô. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em không ngoan ngoãn để cho anh thích, anh sẽ khóa em lại. Anh điên rồi! Uyển Tình thốt ra. Phải, vì em mà điên. Uyển Tình ngẩn ra, nhìn anh muốn nói lại thôi, mà anh cư nhiên không dám chống lại ánh mắt của cô, chỉ có thể di chuyển ánh mắt về phía khác. Uyển Tình mở lòng bàn tay ra, gỡ chiếc nhẫn trên chiếc vòng ra, đeo vào tay mình. Mục Thiên Dương vừa nhìn thấy, kích động ôm chặt cô, hung hăng hôn một chút lên lỗ tai của cô, sau đó lấy chiếc vòng tay đeo cho cô. Không tức giận chứ? Anh cẩn thận hỏi. Uyển Tình tránh anh ra. Đi uống thuốc. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, lớn tiếng đáp ứng. Ừ. Sau đó vui vẻ chạy ra ngoài, chạy được vài bước lại quay trở lại, do dự nhìn cô. Anh uống như thế nào? Cái gì? Làm sao? Uyển Tình hỏi. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua những viên thuốc bị văng khắp phòng. Này, nó làm sao bây giờ? Uyển Tình không nói gì, chờ mình nên xem thưởng một cái. Thuốc rơi trên mặt đất là đại biểu bệnh tốt, không thể nhặt lên uống lại, sẽ khiến bệnh tái phát. À, nhưng thuốc này không phải là rơi, là do em. Mục Thiên Dương nghĩ, chiếu theo cách nói của cô, có muốn ném xuống toàn bộ hay không? Quên đi. Anh lấy một túi thuốc khác uống, uống một ít thuốc, sớm tốt một chút. À, Mục Thiên Dương ngoan ngoãn đi tới phòng khách lấy thuốc, lúc quay lại, thấy cô đang ngồi xổm trên sàn nhà nhặt thuốc, lập tức đi giúp một tay. Uyển Tình đẩy anh ra. Đi uống thuốc, để em làm. Anh đành phải bưng cốc nước, cô để đầu giường lúc trước, ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó phát hiện một vấn đề nghiêm túc. Còn chưa có kết hôn, anh là chồng mà vẫn không thể bị chấn cương. Về sau sẽ bị cô quản chặt sao? Anh quay đầu nhìn cô, thấy cô đang nhặt thuốc ở dưới sàn nhà xong, lại trên giường nhặt, nhìn bộ dáng hiền lành của cô, anh cảm thấy vấn đề phu cương rất nghiêm túc. Hiện tại anh không ra dáng một người chồng, có tư cách gì mà cương nga? Trước tiên anh nên suy nghĩ biện pháp trở thành chồng của cô. Về phần phu cương, coi như là hiện tại anh vì tương lai, cứ coi như là mây bay bi. Sáng sớm ngày hôm sau, Uyển Tình rời giường làm điểm tâm, Mục Thiên Dương đi qua xem, thấy cô mở tủ lạnh tìm đông tìm tây, phòng trưng không có nguyên liệu nấu ăn gì, nói: "Không cần phiền toái, anh đi ra ngoài ăn." ai biết anh có ăn hay không? Uyển Tình tìm ra một số thứ, không biết nên làm như thế nào, trực tiếp nấu canh tương cải chua. Thật ra, cô có thể ăn hết, nhưng còn Mục Thiên Dương. Không có trứng ốp la, thịt hun khói, thêm một ít trà xanh sốt xấu. Nhưng khoảng 10 ngày rồi, Vũ Trương không có ở nhà, trong tủ lạnh không có gì. Vậy em nấu, anh ăn. Mục Thiên Dương hôn một cái lên mặt cô. Không phải, là anh sợ em mệt sao? Uyển Tình do dự, dạ dày của anh đang đau, vẫn là không nên ăn Ninh Tinh, tăng thêm bệnh tình. Này, nấu không tốt, anh vẫn là nên đi ra ngoài ăn. Nhớ rõ đừng ăn những món nhiều mỡ hoặc quá cay, dạ dày anh còn đau không? Không đau. Mục Thiên Dương mỗi lần nghe cô quan tâm bản thân, trong lòng nhịn không được kích động, ôm lấy cô liền hôn. Uyển Tình vội vàng đẩy anh ra, xấu hổ nói. Anh làm sao vậy? Mục Thiên Dương dùng chóp mũi cọ cọ mặt cô. Mỗi lần nhìn em quan tâm anh, liền nhịn không được, muốn hôn em. Uyển Tình đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra. Anh còn không đi thay quần áo, muộn giờ làm rồi. Anh là lão bản, không cần phải đúng giờ. Lão bản thì càng phải làm gương. Được rồi, tất cả nghe theo em vậy. Mục Thiên Dương lại hôn cô một chút, rồi quay về phòng thay quần áo. Uyển Tình bước nhanh theo sau, tìm quyển vở viết cách dạy nấu ăn ngày hôm qua, ghé vào bên cạnh, viết tiếp, vừa viết. Vừa nói, một lát nữa anh tới công ty, tìm một bảo mẫu tạm thời, làm cho họ nấu cơm cho chúng ta vài ngày. Kỳ thật, em có thể mua thức ăn, cũng có thể nấu, nhưng mà anh đang có bệnh, không nên ăn đồ ăn ở ngoài nha. Mục Thiên Dương nói, mấy ngày nữa Vũ Trương sẽ quay trở về, vẫn là không cần thuê thêm người. Vài năm nay, Vũ Trương làm được không sai, lại rất tốt với em, cũng không để lộ ra bên ngoài chuyện chúng ta. Tạm thời gọi một người tới, vạn nhất không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, nói lung tung bên ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu để Vũ Trương biết, trong lòng Vũ ấy cũng sẽ không vui, về sau cũng sẽ không tận tâm như trước nữa. Uyển Tình sửng sốt, cảm thấy anh nói rất có lý. Mục Thiên Dương sắp xếp lại văn kiện của bản thân, đi qua, khép vở của cô lại. Đừng viết, anh không sao. Buổi tối cùng đi dưỡng sinh ăn cơm. Anh đặt vị trí trước, sẽ không bị người thấy. Uyển Tình đẩy tay anh ra, xé xuống trang vừa mới viết. Tự em đi mua. Mục Thiên Dương sửng sốt. Không phải em sợ, người thấy ta... Còn có biện pháp khác sao? Uyển Tình lườm anh một cái. Lát nữa, lại nói em không quan tâm anh. Mục Thiên Dương chột dạ cứng lại. Cũng đừng mang thù là được không? Em mới không mang thù đâu. Uyển Tình nhìn thoáng qua miệng vết thương trên mặt anh, lại chột dạ, không được tự nhiên. Anh cũng đừng để trong lòng. Anh quá tốt với em, ngược lại, em không biết đối với anh như thế nào. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Cô thấp giọng nói. Anh không cần cố ý làm cho em, cũng đừng lại đùa em nữa. Ừ. Mục Thiên Dương hôn lên trán cô một chút. Anh đi làm đây. Uyển Tình gật đầu, cùng đi ra khỏi phòng với anh. Đi vào phòng khách, cô để túi thuốc vào cặp của anh. Ăn cơm xong nhớ phải uống. Nhiều như vậy làm gì? Vạn nhất buổi tối anh phải đi xã giao, quay về trễ. Đúng rồi, trong thời gian uống thuốc không thể uống rượu. Mấy ngày này anh phải kiêng rượu nghe chưa? Mục Thiên Dương yên lặng, thả hai túi thuốc ở trên bàn. Buổi trưa anh về nhà. Một lát nữa em đi mua thức ăn. Em đi chơi thì tốt rồi, đừng mua thức ăn, gọi điện thoại cho Vũ Trương, kêu bà ấy trở về trước. Kia sớm nhất cũng phải ngày mai, còn hôm nay thì sao? Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút, lấy tờ giấy trong tay của cô. Em muốn mua những thứ này. Ừ. Anh mang về cho em. Anh nói. À, không được à? Thôi đi đi. Mục Thiên Dương vẫy tay ra cửa. Lúc này Uyển Tình mới định thần. Ý của anh là anh muốn đi mua thức ăn. Nga, mua thức ăn nha. Mục Thiên Dương đi vào công ty. Nhân viên theo thói quen chào hỏi. Tổng giám đốc. Ách, buổi sáng tốt lành. Mà tổng giám đốc bị làm sao thế? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn anh. Anh giống như chưa tỉnh, đột nhiên nói với thư ký đang đi tới. Thông báo với mọi người, họp. Thư ký lẳng lặng gật đầu, nghĩ rằng tâm tình của tổng giám đốc hiện tại nhất định không tốt, cho nên chuẩn bị đi tìm ống dẫn khí nén. Ngạc nhiên là khi họp, tâm tình của Mục Thiên Dương rất tốt, không làm khó dễ bất luận kẻ nào. Thậm chí có người phạm sai lầm, anh cũng không mắng, chỉ nói lần sau cẩn thận. Chương 334, công nghiệp chuyên về phẫu thuật. À, tổng giám đốc nuôi mèo à? Ừ, không nghĩ tới khó nuôi như vậy. Không phải sao, một con mèo hoang nhỏ, rất độc ác, chật. Quản lý cảm thấy tổng giám đốc gần đây rất lạ. Như lần trước khi nhân viên tụ họp, mọi người cùng nhau đi đánh gôn, bọn họ thấy trên tay tổng giám đốc có đeo một sợi dây màu đỏ, theo bản năng hỏi: "Năm mệnh của tổng giám đốc à?" Tổng giám đốc cũng nể mặt, nhìn thoáng qua sợi dây đỏ kín đáo cười nói: "Ừ." Cái nụ cười kia thiếu chút nữa làm đuôi mù mắt bọn họ. Tổng giám đốc luôn luôn không cười, không nghĩ tới khi cười lại yêu nghiệt như vậy, đẹp trai như vậy. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tổng giám đốc căn bản không phải là năm mệnh. Hắn đem chuyện này nói cho tổng công ty bên kia. Tổng công ty bên kia cũng nói gặp phải tình huống đồng dạng như vậy. Mọi người đều cảm thấy sợi dây màu đỏ có ý nghĩa rất đặc thù, nhưng không có ai biết nên bị liệt vào đại án thứ nhất của công ty chưa được giải quyết. Mục Thiên Dương đem chuyện của công ty ăn bài thật tốt, liền lấy giấy tờ nhỏ Uyển Tình dùng đi mua thức ăn, mang theo đồ ăn trở về. Anh đắc ý đối với Uyển Tình nói: "Đồ em muốn giống nhau không ít." Uyển Tình giống như gặp quỷ nhìn anh, đi theo anh vào phòng bếp. Anh đem hai cái túi đầy nguyên liệu nấu ăn đặt lên bàn. "Không nghĩ tới lại nặng như vậy, bà chủ gia đình thật sự không dễ dàng." Uyển Tình mở túi ra, đem nguyên liệu nấu ăn giống nhau lấy ra. "Anh tự mình đi mua?" "Ừ, em trước sửa soạn lại một chút." "Anh lại đi mua mấy cân hoa quả?" "Đừng!" Uyển Tình kêu lên. "Hoa quả em mua." "Muốn gặp tai nạn chết người à, anh thật sự đi mua thức ăn, không bị phóng viên chụp được chứ." Cô nghĩ rằng quá nửa là anh kêu thư ký đi mua, làm sao tự mình đi được. "Mua khi nào?" Mục Thiên Dương hỏi. "Lúc đi ăn điểm tâm." Áp lực như núi đè lên Uyển Tình. "Sợ người bị hỏi, con đi mua." Mục Thiên Dương trách cứ. "Dạo phố, đi chơi là tốt rồi, bà chủ gia đình gì đó, không cần mua." Uyển Tình nói. "Em ở trường học cũng từng mua hoa quả ăn." "Ở đây không giống trường học của em. Lúc xảy ra chuyện thì trách anh, chính cô lại." "Yên tâm, em sớm nghĩ đến đối sách, em còn mua một bó hoa, nếu có người quen nhìn thấy thì nói là đi thăm bệnh." Mục Tiên Dương không nói gì. Uyên Ninh đột nhiên phát hiện trong túi đồ có bồ bảo hộ, cô lặng đi một chút, phẫn nộ cầm lên trên người Mục Tiên Dương. "Anh dừng bỏ chuyện này, có thể nhớ rõ chuyện khác hay không?" Mục Thiên Dương yên lặng đem hộp bảo hộ cất đi. "Anh đi thay quần áo." Uyển Tình thở phì phò trợn mắt nhìn anh một cái, thò tay giữ trên kẻ, rút ra một con dao lớn, làm cho anh sợ tới mức phải bỏ chạy. Uyển Tình không nói gì, Mục Thiên Dương trở về phòng thay quần áo, thuận tiện tìm cách đặt thứ cần vào vị trí, lại trở về phòng bếp. "Có muốn anh hỗ trợ hay không?" Uyển Tình nói. "Anh đừng gây thêm phiền phức." Mục Thiên Dương cảm giác trái tim nhỏ của mình bị chèn vào một con dao, máu chảy ròng ròng. Anh phiền phức như thế nào? Phiền phức như thế nào chứ? Anh đứng ở cửa yên lặng một lát, xem cô làm việc không ngừng, trong lòng rất băn khoăn. "Nơi này chỉ có hai chúng ta, em để cho anh làm, cũng không có ai biết." Uyển Tình liếc mắt nhìn anh một cái, cảm thấy cũng có đạo lý. Có người muốn tìm ngược, mình không ngược, thì lại không thực xin lỗi, khổ tâm của anh ta sao? Vì thế đưa một khối đậu hũ cho anh, sau đó từ trên bàn lấy ra một con dao. "Cắt thành khối nhỏ." "Cái gì gọi là cắt thành khối nhỏ?" Mặt Mục Thiên Dương đầy nghi hoặc tiếp đến, một tay cầm đậu hũ, một tay cầm dao, suy nghĩ nửa ngày, đem cái thất gỗ cầm đến, đặt đậu hũ lên trên, bắt đầu cắt thành từng miếng nhỏ. Cắt xong, nghĩ mình muốn cầm đập vào trong mâm, kết quả không nghĩ rằng lại là bóp nát. Anh vụng trộm nhìn thoáng qua Uyển Tình, may mà cô không phát hiện, nhanh tay đưa đống bóp nát kia vào trong thùng rác. Kết quả do dùng quá nhiều sức, cả đống bị anh bóp nát trong lòng bàn tay. Anh nhìn một chút, đành phải đưa tay đến vòi nước, dùng nước rửa sạch sẽ. Cuối cùng nghĩ một chút, dùng xẻng xúc khối đậu hũ, đem đặt vào trong đĩa. Uyển Tình đúng lúc này quay lại, xem thành quả của anh, tạm được, cũng không quá tệ. Mục Thiên Dương nhìn cô, biểu tình như muốn tranh công. Uyển Tình không biết nên khen ngợi anh như thế nào, bất đắc dĩ phải lấy dao trong tay anh, lại nằm lần nữa khối đậu hũ trên bàn, dùng lòng bàn tay của mình làm cái thớt gỗ, cứ như vậy cắt xuống. "A!" Mục Thiên Dương kêu to. "Tay anh, không, bàn tay bản xã tương lai của anh." Uyển Tình nhấc dao lên, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?" Anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống tay cô, không có chảy máu. Uyển Tình cố ý nén ý muốn cười to, lại giơ dao lên, rất nhanh cắt khối đậu hũ thành mảnh nhỏ, sau đó mở vòi nước, đem dao vào tay mình rửa sạch sẽ. Mục Thiên Dương trợn mắt nhìn như chuông đồng, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn đến bàn tay non mịn màng như quả trứng gà của Uyển Tình, hoàn toàn không hao tổn gì, anh mới hồi phục lại tinh thần. Chuyên nghiệp giống như công nghệ phẫu thuật vậy, anh vẫn nên kiếm tiền thật tốt. Về phần nhà bếp, vẫn nên giao cho Uyển Tình thôi. Cái đó anh đi xem tài liệu. Uyển Tình gật đầu. Cơm xong rồi em sẽ gọi anh. Ừ. Mục Thiên Dương ỉu xìu trở về phòng, nghe được tiếng cười của cô. Dám cười anh, buổi tối em sẽ biết sự lợi hại của anh. Không được, phải giấu lại hai hộp bao cao su này vào trong phòng tắm, làm cho cô biết mình không phải là người có thể giễu cợt. Sau bữa cơm, hai người cùng nhau ngủ trưa. Sau khi tỉnh lại, Mục Thiên Dương lôi kéo Uyển Tình đi OOXX. Uyển Tình tức giận hỏi: anh không phải đi làm sao? Anh nói khoác không biết ngượng. Anh bị ngã bệnh, phải nghỉ ngơi. Uyển Tình muốn nói, không biết xấu hổ. Mục Thiên Dương tiếp tục cởi quần áo của cô. Cô siết chặt quần áo. Sinh bệnh thì nên tu thân dưỡng tính, không cần lãng phí tinh lực. Mục Thiên Dương sửng sốt một chút, bất đắc dĩ đành phải thả cô ra. Anh sẽ tĩnh dưỡng nửa ngày, buổi tối nói sau. Uyển Tình há mồm, không biết nên nói cái gì. Anh chấu đầu nghiêng người nằm bên cạnh, ta mị cười nói: không nói lời nào, coi như em đáp ứng rồi. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Uyển Tình tức giận, nhào đến áp đảo anh, nhéo lỗ tai của anh, hung hăng trả sát vài cái. Một lát sau, cô đột nhiên thu hồi tay, chột dạ đi xuống giường. Em đi lấy dứa, trước khi ngủ có thể ăn. Chương 335, nem rán. Trời ạ, cô sao lại đứng thủ với anh rồi, càng ngày càng không sợ anh, càng lúc càng to gan hơn. Cái này không phải chuyện tốt. Mục Thiên Dương cũng rất vui vẻ, Uyển Tình ngày càng thân thiết với anh. Xem ra kết hôn không cần là một bên tình nguyện, nên chuẩn bị cầu hôn cho tốt mới được. Anh nắm chắc cô nhất định sẽ đồng ý. Hai người vui vẻ lại không được tự nhiên qua vài ngày. Mỗi ngày anh đều đi mua đồ ăn, cô phụ trách việc nấu nướng. Nghiễm nhiên là một vợ chồng nhỏ, đáng tiếc thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Thiên Tuyết gọi điện thoại đến. Cô xuống máy bay đến rồi, đến phòng rồi. Uyển Tình vội vàng quay lại trường học, phát hiện đã vài ngày như thế không chú ý thời gian, nhịn không được nghi ngờ. Ở bên cạnh Mục Thiên Dương, cô vui vẻ như thế sao? Nói thật, anh thật sự quá cưng chiều cô rồi, đột nhiên cô có chút lo lắng, mình có thể bị anh làm hư không? Lấy Thiên Tuyết làm cái cớ to lớn, Mục Thiên Dương dứt khoát bố trí hoạt động buổi tối. Đi ăn lẩu trước, náo nhiệt, lại đi xem phim, vẫn hẳn náo nhiệt, anh sợ sẽ phá hủy tâm tình mấy ngày nay của Uyển Tình. Một đêm náo nhiệt, anh quay lại thành phố, mái trường cũng đã quay lại, Thiên Tuyết không biết chuyện Uyển Tình nấu cơm cho Mục Thiên Dương, nếu không thì đã cuốn lấy cô rồi. Trải qua một năm cuộc sống đại học, Thiên Tuyết đã rèn luyện ra được sức sống ngoan cường, nửa đêm đói bụng, trực tiếp mượn mì tôm của Lý Ức ăn đến căng bụng. Đến trước đây, cô sẽ không ăn loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này, nghĩ đến hiền ghê tởm, thế nhưng hiện tại, đồ ăn của căng tin lấy ra được sau bên trong, cô có thể bỏ nó rồi tiếp tục ăn. Một năm này cô đã thay đổi cỡ nào. Ăn no căng mì tôm, Thiên Tuyết cảm thán với cái lồng cơm. Mình thật dễ nuôi, ai lấy được mình thật sự là quá hạnh phúc rồi. Uyển Tình không có gì để nói. Dễ nuôi rồi hả? Mấy ngày trước cậu không thèm xuống bếp là cái gì chứ? Lý Ích nói. Cậu chỉ mới ăn no mì tôm mà thôi. Thiên Tuyết không phục. Ăn mì tôm còn chưa có đủ dễ nuôi à? Đừng nói cậu không phong với mình. Uyển Tình nói. Lý Ích đồng ý. Đồng ý, Uyển Tình. Thiên Tuyết không phục. Đang muốn đọc diễn văn, Liễu Y ở bên cạnh lại nói ra một câu sâu xa. Lúc mình đặt cơm nguội vào trong lò vi sóng, liền cảm thấy người nào đó trong tương lai cưới được mình cũng cực kỳ hạnh phúc. Ba người sừng sốt, sùng bái giơ ngón tay cái với cô. Chủ nhật, Thiên Tuyết đi dạo phố với Uyển Tình, trong lúc vô ý nhìn thấy một cái quán hàng nhỏ ở góc sáng sủa, trên sạp dựng thẳng đứng mấy biển hiệu viết tay, viết hai chữ nem rán. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh có vài người đang ngồi ăn. Thiên Tuyết nhạy cảm biết được nhất định là thứ đó ăn rất ngon, liền lôi kéo Uyển Tình đi qua. Nem rán 3 đồng một chiếc. Tới trước ăn một phần, ăn được một miếng, Thiên Tuyết nói với ông chủ: cho cháu hai phần. Ăn xong, mỗi người đóng gói một phần, chậm gì gì đi đến Isabella. Mục Thiên Dương còn chưa trở lại, hai người chẳng qua chỉ là cải thiện thức ăn. Vũ Trương nói muốn ăn cái gì, các cô yên vị ở trong khách lên mạng. Cuối cùng bắt đầu ăn nem rán. Vừa ăn Thiên Tuyết vừa cảm thán: lớp vỏ thật là mỏng, mình trước đây toàn ăn vỏ dày thôi. Uyển Tình nghe thế liền đánh hai chữ nem rán vào trong trang web tìm kiếm, sau đó vừa tìm lột vỏ xem ra bên trong có gì. Thiên Tuyết hỏi: cậu giải phẫu nem làm gì thế? Mình tìm cách làm. Thiên Tuyết sáng mắt lên: chú ý này không tồi, mình giúp cậu, mình muốn ăn lắm, nếu được mình sẽ cho cậu năm sau khen ngợi. Uyên Tình không nói gì, thiên kim đại tiểu thư này đã bị ném giám thần hóa rồi. Chắc là do di chứng do hồi trước nấu cơm cho Mục Thiên Dương, hoặc là tự nhiên bồi dưỡng hứng thú nấu ăn, Uyên Tình không cần suy nghĩ liền quyết định làm nem rán, thậm chí cảm thấy ngoài nem rán còn có thể làm cái khác. Thật sự tra xét cách làm, đến thư viện mượn vài quyển sách dạy nấu ăn, lại tham khảo bá chương, sau khi làm hai lần đã thành công rồi. Thiên Tuyết nếm thử, nhớ mãi không quên, ngày hôm sau tan học, lập tức kéo cô đến Isabella để cô tiếp tục làm, sau đó ngồi trong phòng khách chờ. Chờ mãi, cửa lớn mở ra, Mục Thiên Dương cầm một túi hành lý nhỏ đi tới. Anh! Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh. Sao anh không gọi gì mà đã quay lại rồi? Mỗi tháng đều trở lại, không cần phiền như thế. Mục Thiên Dương mang hành lý trở về phòng, tìm một vòng, không thấy Uyển Tình lại hỏi. Chị dâu em đâu? Chị dâu ở đây. Thiên Tuyết xoắn xuýt, có nên nói Uyển Tình làm nem cho cô không? Anh có thể bị đả kích mỹ vị của cô không? Hoặc là tiêu diệt cô? Đến đây, đến đây. Đúng lúc này, âm thanh của Uyển Tình truyền đến. Thiên Tuyết mặc kệ anh mình, trông mong ngóng chờ. Mục Thiên Dương quay đầu, nhìn Uyển Tình mặc váy trắng, tạp dề màu đỏ, bưng một cái khay đầy chạy tới. Ách! Uyển Tình mạnh mẽ đứng lại. Thiên Dương, anh đã trở lại. Ừ. Mục Thiên Dương nhìn bát của cô. Cái gì thế? Của em. Thiên Tuyết vươn tay. Mau cho mình. Uyển Tình ngồi bên cạnh cô, đưa nem rán cho cô, nhìn Mục Thiên Dương, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Sách, nửa tháng không thấy, cô không biết đối mặt với anh như thế nào. Ăn quá ngon rồi. Thiên Tuyết lên tiếng, phá tan sự bình tĩnh của hai người. Mục Thiên Dương hỏi. Thứ gì đó? Nem rán, Uyển Tình cố ý làm cho em. Sắc mặt Mục Thiên Dương đột nhiên đen lại, liếc nhìn cô một cái. Uyển Tình không hiểu ra sao, nghĩ thầm, người ta mới không có ý cưa đó. Thiên Tuyết cảm giác được một trận khí lạnh, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là từ người anh mình. Cô đảo mắt một vòng, nhất thời liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đưa nem rán qua. Anh nếm thử đi. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua thứ trong bát, nghĩ đến là Uyển Tình làm. Anh rất muốn ăn thử, nhưng là cố ý làm cho nhà đầu này. Anh khó chịu, anh che tờ báo trước mặt mình. Em ăn đi, anh không ăn. Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, một mình ăn. Ăn xong, cô nhìn Uyển Tình. Còn nữa không? Còn. Uyển Tình đứng dậy. Tự mình đi được. Thiên Tuyết vội nói, mang bát chạy vào trong nhà bếp. Một lát sau đi ra, phát hiện vị trí ngồi của Mục Thiên Dương đã thay đổi, ngồi cạnh Uyển Tình, không nhịn được nói ở trong lòng, xoay chuyển càn khôn. Cô cầm một cái đĩa đưa cho Uyển Tình. Cậu cũng ăn đi. Uyển Tình nhận lấy, liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương, ăn hai miếng, mỗi lần nhét vào trong miệng đều phát hiện anh cố ý lẩm nhẩm đọc báo. Cô đưa tới bên người cạnh anh, gắp một miếng lên để bên môi anh. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, cố ý không để ý đến. Cô lại để đến gần hơn, làm nũng, đẩy cánh tay của anh, khóe miệng anh cong lên há mồm ăn. Chương 336, ngày nghỉ thật dài. Uyển Tình cười, lại gắp cho anh một cái. Anh dứt khoát để báo xuống, ôm cô chậm rãi hưởng thụ, ăn đến hơi thỏa mãn mới hỏi. Nghĩ như thế nào, bắt đầu làm này nọ. Uyển Tình liếc mắt nhìn Thiên Tuyết một cái, Thiên Tuyết cả kinh, cậu nhìn mình làm gì nha, cũng không phải mà mình gọi cậu làm. Cậu phải đem nem rán ở phía trước, mình chấp nhận ăn thử ở phía sau đấy. Trong lòng Mục Thiên Dương rất không thích, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Tuyết một cái. Thiên Tuyết lập tức nói, anh hai, thời hạn học kỳ này của chúng em rất nhiều, thứ 6 không ngờ không sắp xếp khóa nha. Phải không? Mục Thiên Dương nhíu mày, tin tức này thật tốt, có nhiều thời gian thêm một ngày OOXX, nhưng mà không thể đoàn dùng toàn bộ thời gian để OOXX nhỉ. Các cô nghỉ ngắn hạn, Thiên Tuyết có thể không cần phải xen vào. Nhưng anh bồi Uyển Tình thật tốt nha. Nếu vẫn là ổ ở nhà, chỉ biết ổ ở ích, Uyển Tình nhất định sẽ cảm thấy anh không đủ săn sóc. Thứ năm cũng có tiết nửa ngày, Thiên Tuyết nói. Đáng tiếc nửa ngày cuối, nếu là nửa ngày trên thì tốt rồi. Chính là nghỉ liên tục 3 ngày rưỡi. À, mua điểm, em cảm thấy sẽ xa đọa, trường học sẽ không sắp xếp thời khóa biểu. Được tiện nghi còn khỏe mẽ. Mục Thiên Dương chừng cô một cái. Thiên Tuyết hắc hắc cười. Kỳ thật em thật sự sợ nhàm chán. Nhàm chán? Đến kêu Uyển Tình làm đồ ăn ngon cho em. Thiên Tuyết suy sụp cúi đầu. Sao lại như vậy nha? Cô dẫn dắt đề tài rời đi, sao còn bị anh dẫn trở lại? Anh hai tâm tư quá nhỏ, huyền tính làm tốt cho em ăn hay sao? Dù sao cuối cùng cũng tạo phúc cho anh mà thôi. Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn huyền tinh. Sao em nuông chiều em ấy? Kỳ thật em muốn tự làm, huyền tinh yếu ớt nói, ngượng ngùng để Thiên Tuyết chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mục Thiên Dương khẽ nhíu mày, nghĩ cô cố ý giúp đỡ Thiên Tuyết, càng thêm không thao hứng. Huyền tinh khẽ cong miệng lên. Cũng không biết gần đây sao lại thế này, muốn luyện nấu nướng, ước chừng là nghiện nhỉ. Câu cuối cùng cô nói rất nhẹ, chỉ có Mục Thiên Dương nghe thấy. Anh hiểu được cô đang nói chuyện thời gian trước xuống bếp, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Thích làm thì làm đi, đừng nhưng đừng quá mệt. Ừ, Huyền Tình gật đầu, thân thiết hỏi anh. Anh muốn ăn cái gì, em làm cho anh. Cái gì cũng được sao? Thôi nha, sẽ không bắt trước em. Tuyển Tuyết nhớ đến đề tài tốt nghiệp ngày đó thảo luận ở phòng ngủ, thật thở dài. Chúng ta đều sai rồi, anh của em mới là hạnh phúc. Em nói cái gì? Mục Thiên Dương nhìn cô nhún nhún vai. Huyền Tình biết em nói cái gì? Mục Thiên Dương liền nhìn chằm chằm Huyền Tình. Nó đang nói cái gì? Sắc mặt Huyền Tình khẽ hồng lên. Cậu ấy nói cái gì? Làm sao em có thể biết? Mục Thiên Dương đưa tay nhéo nhéo mặt cô. Không thành thật. Không nói cho anh, cô cũng đoán được đại khái. Cô nói làm tốt cho anh ăn, Thiên Tuyết nói anh hạnh phúc. Hừ hừ, cái này còn cái gì không rõ. Kỳ thật người không nói rõ, chứ quan trọng trong đề tài của Thiên Tuyết các cô là đám cưới tương lai đấy. Quốc Khánh nghỉ dài hạn, Mục Thiên Dương quyết định mang Huyền Tình đi Maldives. Kết quả là Huyền Tình nhận được điện thoại của Từ Khả Vi, muốn đến núi Phổ Đà. Huyền Tình không có lý do cự tuyệt mẹ của mình, đành phải cự tuyệt anh. Anh buồn bực cả đêm không nói chuyện với cô. Ngày hôm sau quay về trường học, Thiên Tuyết nói với Huyền Tinh. Tối nay cậu có thể đến núi Phổ Đà, trước theo giúp anh mình đi. Cậu nói giỡn cái gì đấy? Huyền Tinh nói. Mẹ tớ nói tối 30 đi, làm sao có thời gian. Cậu nói với mẹ cậu, tối 30 có tiết. Mình tra trên mạng, bồi dưỡng trước hai ngày thứ năm và thứ sáu nghỉ. Chúng ta vốn không có lớp thứ sáu, hai tiết buổi chiều thứ năm kia có thể chạy thoát, vậy coi như chính là 9 ngày liên tục, không đúng sao? Ngày thứ 26, thứ 6, nếu cũng chạy thoát ngày 27 kia chính là... Thiên Tuyết líu díu bắt đầu vào tính toán, kích động nói. Má ơi, nghỉ liên tục 11 ngày, cậu hoàn toàn có thể cùng anh mình đi nghỉ mấy ngày trước, sau đó lại cùng dì đến núi Phù Đà, nghỉ dài hạn. Cậu không cần nói chuyện, trốn học nhẹ như lông hồng như vậy được không? Uyển Tình rối rắm. Vậy cậu sẽ không trông nom anh của mình, cậu xem, bộ dáng anh ấy rất khổ sở, cậu sẽ không đau lòng sao? Mình đều đau lòng. Uyển Tình do dự một chút, cảm thấy trốn học cũng có thể làm, nghĩ nghĩ nói. Chờ trường học thông báo nghỉ xuống, tớ lại nói với mẹ đã. Hai ngày sau, thông báo nghỉ xuống, giống như Thiên Tuyết nói, các cô trốn hai tiết sau sẽ thành 10 ngày nghỉ, còn dám trốn 4 tiết chính là 11 ngày. Uyển Tình cảm thấy cái này quá tàn bạo rồi. Cô mang tâm tình áy náy gọi một cú điện thoại cho Từ Khả Vi, cuối cùng thảo luận đi giữa trưa mùng 1. Buổi sáng Từ Khả Vi và Đỗ Huyên Minh ngồi máy bay đến thành phố. Khoảng thời gian 2 ngày tiếp theo, Mục Thiên Dương quyết định đến suối nước nóng. Huyền Tình kháng nghi, anh hung tợn nói. Số lượng không được, chất lượng phải bổ sung. Cái gì vậy? Huyền Tình xấu hổ giận dữ đánh anh. Anh dầu dĩ nói. Vậy ở nhà đi, em và anh là tốt rồi. Huyền Tình trầm mặc một lát, không được tự nhiên nói. Anh sắp xếp đi, đừng để mẹ em phát hiện là tốt rồi. Mục Thiên Dương cười, vui vẻ nói. Vậy đi suối nước nóng. Em cũng không dám trốn học. Em muốn lên xong tiết, buổi chiều thứ năm lại đi. Anh tốt nhất tìm chỗ nào gần, thứ bảy có thể trở về học bù, dù sao chỉ có nửa ngày, lá lại cũng không được gì. Mục Thiên Dương hôn cô. Theo ý em, cũng không thể tắm suối nước nóng mỗi ngày. Buổi chiều thứ năm chúng ta đi qua, buổi sáng thứ bảy trở về. Buổi chiều thứ năm, chính anh lái xe mang Huyền Tình và Thiên Tuyết đến suối nước nóng. Trên xe, Thiên Tuyết cứ bất mãn nói với Huyền Tình. Vì sao cậu không thể trốn tiết, trốn học? Chúng ta có thể đi buổi chiều ngày hôm qua, chơi nhiều một ngày nha, có gì mà không tốt. Huyền Tình bĩu môi. May mắn không trốn, vừa rồi thầy giáo có điểm danh. Cho dù chạy thoát, ngày hôm qua cũng đã đi được không được nha, buổi tối hôm qua có tiết. Đó là tiết học môn tự chọn. Huyền Tình không nói gì nhìn cô, thấy cô không biết hối cải, đành phải nhìn Mục Thiên Dương lái xe phía trước. Thiên Dương, anh không trông nom cậu ấy luôn trốn học. Này, Thiên Tuyết kinh hãi, mình nào có luôn trốn học, mình chỉ là đề nghị cậu trốn mấy tiết vô dụng này mà thôi, Anh, em là vì anh nha. Nhiều hơn 2 ngày nghỉ, có gì mà không tốt. Mục Thiên Dương mới mặc kệ cô ấy, chỉ nghe Uyên Tình làm nũng với mình, nội tâm nhiệt huyết trôi trào. Uyên Tình nói gì nghe nấy. Ừ, anh cắt giảm sinh hoạt phí của em đấy. Hừ. Thiên Tuyết khinh bỉ nhìn bọn họ, cắt giảm nên cắt giảm, cô gửi ngân hàng đều nên bấy 7 con số, cũng sẽ không đói chết. Mục Thiên Dương cũng đúng lúc nghĩ tới vấn đề này, nói với Uyên Tình. Cắt giảm tiền của em ấy không thực tế. Em xem, về sau không để bà Trương làm đồ ăn ngon cho em ấy, em cũng đừng làm. Cái này được nha, Uyên Tình lập tức đáp ứng. Mang sushi cũng không cho cậu ấy ăn. Buổi sáng cô làm sushi, dùng 2 hộp giữ mới, chuẩn bị buổi tối ăn. Chương 337, bóp chết đứa em gái kia. Thiên Tuyết phẫn nộ đập cặp của cô. Đinh Uyên Tình, tớ liều mạng với cậu. Mục Thiên Dương lạnh lùng cảnh cáo. Nếu em không thu tay lại, liền không cho ăn cái gì ngon. Thiên Tuyết buồn bực thu tay lại. Anh bất công. Cũng không phải ngày đầu tiên. Mục Thiên Dương hử lạnh. Anh... Thiên Tuyết cứng lại, phẫn nộ giật tóc anh. Mục Thiên Dương, anh rất đáng ghét. Em mau buông ra. Mục Thiên Dương giống to. Anh đang lái xe, Uyên Tình. Uyên Tình đã giữ chặt Thiên Tuyết nhưng không kéo cô ra được. Chờ đến khi cô kéo được người ra, Mục Thiên Dương cũng ngừng xe. Thiên Tuyết tức giận, giận khóc oa oa một tiếng. Uyên Tình trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Đây không phải là anh kéo thêm cửu hận cho em sao? Mục Thiên Dương cảm thấy rất ghen lòng. Rõ ràng là nha đầu kia khiêu khích trước. Không đúng, là em bảo anh giáo huấn nó. Vì sao khi xảy chuyện ra, các người đều đổ lỗi cho anh? Uyên Tình, anh là người đàn ông của em, em không thể bênh người ngoài. Kết quả đúng là Uyên Tình đi bênh ngược người ngoài. Cô vỗ vỗ bả vai Thiên Tuyết. Anh ấy nói giỡn, cậu không cần so đo với anh ấy. Đó là anh hai của cậu. Cậu biết anh ấy hơn 20 năm, cậu còn không hiểu sao? Bởi vì tớ hiểu rõ anh ấy. Hôn đản, tớ muốn tuyệt giao với anh ấy. Tớ muốn toạt điện quan hệ với anh ấy. Mục Thiên Dương gãi gãi đầu. Em còn để ý. Vì sao em lại không để ý? Thiên Tuyết tỉ hứng giống to. Uyên Tình vội vàng nói. Quên đi, chúng ta không để ý đến anh ấy, không chấp nhận với anh ấy. Một lát nữa sushi để cho cậu ăn hết, hai chúng ta cùng ăn, không cho anh ấy ăn. Tốt, Thiên Tuyết tức giận nói. Hai chúng ta cùng tắm suối nước nóng, hai chúng ta cùng tắm một phòng, tắm uy nương. Mục Thiên Tuyết. Mục Thiên Dương cảnh cáo một tiếng. Em không nên quá phận. Thiên Tuyết thương tâm ôm lấy Uyên Tình. Anh ấy uy hiếp tớ, tớ muốn tuyệt giao với anh ấy. Uyên Tình trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương. Anh mau lái xe đi. Mục Thiên Dương buồn bực quay đầu lái xe. Thật muốn bóp chết người em gái này. Vì sao nó lại là em gái của anh? Nếu không phải, anh có thể trực tiếp đá cô xuống xe, để cho cô nơi hoang vu tự sinh tự diệt. Anh lẩm bẩm nói Thiên Tuyết 100 lần, không để ý đến tình cảm ruột thịt một chút nào. Từ thành phố Đài Bắc đến suối nước nóng mất 2 giờ. Ở một thị trấn lịch sử nhỏ, ngành du lịch của trấn này phát triển nhưng vẫn thuộc quản lý của thành phố Đài Bắc, cho nên khi đến nơi này thì không cần dạo chơi. Sau khi xuống xe, ba người cầm hành lý, Mục Thiên Dương sau xe cho nhân viên suối nước nóng, vừa đi vừa tranh công nhìn Thiên Tuyết và Huyền Tình nói. Xem, phong cảnh rất đẹp phải không? Kế bên chỗ này có nơi quay phim, cho nên nơi này mới thường xuyên có ngôi sao tới, đương nhiên cũng có một ít quan viên cao cấp nhà giàu, cho nên ở đây cũng không tệ. Trong lòng Thiên Tuyết tức giận, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện phong cảnh xung quanh quả nhiên tuyệt đẹp, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Vì sao anh biết chỗ này? Không phải là đến phong lưu chứ? Mục Thiên Dương sửng sốt, nhìn về phía Uyên Tình, thấy vẻ mặt cô nghi ngờ, sợ cô hiểu lầm vội vàng giải thích. Anh cũng à nghe nói thôi. Trong lòng Uyên Tình có chút không thoải mái, người như anh thường xuyên ra ngoài xã giao. Gặp dịp đi chơi, ngủ với mấy mỹ nữ, đến vài lần cũng không có gì lạ. Trước kia cô không có bài xích, thậm chí vẫn cảm thấy anh có mấy tình nhân. Nhưng mà hiện tại, có lẽ là do tình cảm. Mỗi khi nghĩ tới anh thân thiết với người phụ nữ khác, cho dù không có tình cảm, chỉ là gặp dịp thì đi chơi, cô cũng không tiếp thu được. Xem đi, quả nhiên không thể như thế. Một khi tham muốn giữ lấy, liền không xong rồi. Uyên Tình hít lại hai ngụm khí, không nhìn anh, trực tiếp đi về phía trước. Tiến Tuyết đắc ý nhìn anh một cái. Anh muốn bóp chết cô, nhưng mà chỉ có thể ngẫm lại thôi. Thừa dịp Uyên Tình không có phát hiện, anh chạy nhanh túm lấy cô, hạ giọng nói. Anh sai rồi được không? Anh đừng gây thêm phiền toái cho anh nữa. Sang năm anh không kết hôn được, tất cả đều tính lên đầu của em. Chính mình không có bản lĩnh, làm sao lại trách em? Uyên Tình đang đi, gặp một cái gương mặt quen thuộc, suy nghĩ một lát mới nhớ tới là Chu Linh. Gần đây danh tiếng của Chu Linh không sai, Weibo thường xuyên có tin tức của cô ta đóng hai bộ phim truyền hình nhiều tập và vừa tung ra được mọi người bàn luận nhiệt tình, khiến cho cô tích lũy không ít fan. Nhưng mà bởi vì thứ cô ta đang trên Weibo trước đây khiến cho cô và Thiến Tuyết không có hào cảm, những bộ phim cô ta đã đóng đều không xem. Nguyên Tinh thấy cô ta đi tới, không muốn nhìn nhiều, quay đầu tìm kiếm Mục Thiên Dương, thấy anh đang nắm tay Thiên Tuyết đi đến đây, nghĩ là bọn họ đã hòa giải. Đã nói rồi, anh em ruột, sao có thể hận nhau đâu. Bọn họ láo loạn như vậy, tình cảm lại càng sâu. Chu Linh không nhận ra Nguyên Tinh và Thiên Tuyết, nhưng liếc mắt là nhìn ra Mục Thiên Dương một cái. Cười chào hỏi, Mục Tổng, chào anh. Mục Thiên Dương nhíu mày, đầu óc nhanh tìm tòi, vừa nhớ ra cô, sắc mặt không gợn sóng nói. Cô là... Sắc mặt Chu Linh có chút lung túng, nhớ tới lần trước bị Sở Duy mắng, nhưng cũng không dám trêu chọc anh, nếu anh ta không nhớ rõ bản thân, vậy quên đi. Thực xin lỗi, tôi nhận làm người. Mục Thiên Dương thấy cô thức thời, cũng không so đo với cô ta. Chu Linh thấy anh nắm cổ tay của Mục Thiên Tuyết, đoán rằng hai người là người yêu, trong lòng hận không được, nhưng mà không dám chụp ảnh, có trăm mối không có cách rào dài. Người phụ nữ đó hình như là chưa từng gặp qua, hẳn không phải là người trong làng giải trí. Nhìn khí chất đó có vẻ giống sinh viên. Trời ơi, chẳng lẽ Mục Thiên Dương nuôi sinh viên? Sau khoảnh khắc kinh ngạc, cô liền bình tĩnh. Việc này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Kẻ có tiền thích chơi ngôi sao, không có tiền thích chơi sinh viên. Loại người giống như Mục Thiên Dương chỉ cần thuận mắt là được. Đi vào trong phòng, Thiên Tuyết lo sợ hỏi loạn. Anh tới nơi này với Chu Linh? Động tác của Huyền Tình cương một chút, lắng tai lắng nghe câu trả lời của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương tức giận. Lão tử, chưa bao giờ làm thế. Hứ, anh không thừa nhận, chúng ta cũng không có cách nào khác. Thiên Tuyết nói với Huyền Tình. Thà rằng tin trên đời này có quỷ, cũng không đừng tin lời nói của đàn ông. Đàn ông không ăn trộm, heo mẹ cũng leo cây được. Mục Thiên Tuyết. Thiên Dương nổi giận gầm lên, Thiên Tuyết hằng sờ, cũng hiểu được mình quá đáng. Có một số chuyện, chỉ nói thôi, người nghe cũng coi là thật. Cô cần phải có chừng mực, bằng không giữa anh và Huyền Tình sẽ có vết rách. Người có lỗi lớn nhất chính là cô. Cô sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái. Anh giống cái gì? Cái ngày không cỡ xếp đứng, bản thân không làm, cần gì phải chốt ra. Em đi ăn sushi nhanh đi. Mục Thiên Dương tức giận vẫy vẫy tay. Thiên Tuyết thấy Huyền Tình ngồi ở sofa đưa lưng về phía bọn họ, phòng trưng là bị ảnh hưởng từ lời nói của cô, không dám đi lấy sushi. Buổi tối em ăn, một lát nữa tìm các người đi ăn cơm chiều, sushi để ăn khuya đi. Không biết người trong khách sạn biết các cô tính mang theo đồ ăn sẽ nghĩ gì. Chương 338, chê thổ lộ ít. Cô vừa đi, Mục Thiên Dương liền bổ rào trước mặt Huyền Tinh, vô cùng lo lắng hỏi. Em đừng nghe người khác nói bừa, anh thề với em, sau khi anh gặp em, đều vô cùng sạch sẽ, anh đảm bảo về sau cũng sẽ sạch sẽ, ngoài em ra, ngay cả tay của người khác cũng không động vào. Huyền Tinh há miệng thở dốc, muốn hỏi anh là và chị cô cũng không tin, anh và Đinh Thành Nghiên chưa đính hôn, chẳng lẽ lại chưa dính hành động gì thân mật. Cô còn nhớ rõ qua một lần qua phòng anh, thấy Đinh Thành Nghiên đi tìm anh, cô liền trốn trong phòng nghỉ, sau đó tận mắt thấy bọn họ ôm ấp nhau rồi hôn nhau. Huyền Tình cảm thấy bây giờ đi truy cứu lại sự tình này đã không còn ý nghĩa, nhưng trong lòng luôn thấy không thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui, không thể hỏi tình huống sau khi bọn họ gặp nhau, thốt ra. Trước kia, Mục Thiên Dương sửng sốt, trước kia đương nhiên là anh có phụ nữ bên cạnh, ngẫu nhiên đi dịp thì đi chơi là bình thường, thế nhưng thậm chí xem xét đối tượng kết hôn trong đó, bởi vì khi đó anh cảm thấy mình sẽ cưới một thiên kim đại tiểu thư để cho đối phương làm bà mục, phụ trách ngoại giao để anh mở rộng quan hệ, thuận tiện sinh con, nếu như cảm tình, chưa bao giờ ở trong phạm vi lo lắng của anh. Nếu anh sớm biết rằng sẽ gặp cô, anh sẽ không nhìn người phụ nữ khác lấy một cái. Huyền Tình ảo não cắn môi, cảm thấy mình hơi quá đáng. Anh đương nhiên là có. Cô còn muốn hỏi làm gì? Anh nhất định cảm thấy mình hỏi nhiều, đàn ông đều muốn tự do, anh có thể không kiên nhẫn với cô. Thực xin lỗi. Huyền Tình thống khổ che kín mặt mình. Em hơi choáng, có thể là say xe rồi. Mục Thiên Dương xoa đầu cô, vò nhẹ lên huyệt thái dương của cô. Nếu không thì tắm nước nóng trước đi, trễ giờ ăn cơm. Huyền Tình gật đầu. Gian suối nước nóng này là hai người dùng, đương nhiên là cùng tắm. Mục Thiên Dương bận việc cả ngày, công tác, mỗi ngày có thể chạy bộ, mỗi tuần cũng có thời gian cố định là chơi bóng, còn có thể cưỡi ngựa, hoàn toàn là lao động kết hợp với vui chơi. Nhưng gần đây, một năm này ở thành phố A, chạy tới chạy lui thành phố Đài Bắc, không có thời gian đi tập thể hình. Loại vận động duy nhất chính là XXOO của Nguyên Tinh, công việc càng ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại ngâm nước nóng, bỗng nhiên cảm giác được thể xác và tinh thần đều sảng khoái. Nhìn Nguyên Tinh bên cạnh, anh vuốt ve bờ vai của cô, lực mềm nhẹ. Có thể chứ? Không cần. Nằm úp sấp gì, anh xóa bóp cho em, sẽ thoải mái lắm. Nguyên Tinh do dự một chút, cảm giác có phần mệt mỏi dã rời, không có tinh thần tranh luận với anh, rõ ràng ngoan ngoãn nằm úp sấp trên bờ suối nước nóng. Một tiên dương nhẹ nhàng massage cho cô, bắt đầu có phần đau, về sau dần dần thực sự thoải mái. Cô không nhịn được, thở dài đầy thỏa mãn. Mục Thiên Dương đột nhiên đến bên tai cô nói: Bạn ngày trước anh đã cắt đứt sạch sẽ, chắc chắn sẽ không gây phiền toái cho em. Uyên Tinh sừng sốt, quay đầu nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc. Anh lại gần cô, cầm đẩy trên vai cô. Nếu em ghen, anh không có gì để nói, anh cao hứng còn không kịp. Ai ghen? Uyên Tinh theo phản năng phản bác. Biết em không phải em ghen, cho nên mới không muốn giải thích. Uyên Tình do dự giấy lát nói: Anh không cần giải thích cho em. Càng giải thích càng phiền lòng, ai mà không biết tình sử của anh. Dường như Mục Thiên Dương nhìn ra tâm tư của cô, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng đỉnh cô gồ ghề trong lòng, mất nhiều hơn trước rồi. Chuyện hư hỏng này anh cũng không biết giải thích như thế nào. Người phụ nữ thông minh tự nhiên sẽ không hỏi người đàn ông trước kia như thế nào, người đàn ông cũng không tự tìm phiền toái mà nhắc đến. Nhưng hôm nay Thiên Tuyết Khôn Kiếp kia lại đem chuyện này nói ra, anh giải thích không được, không giải thích cũng không được, anh khó xử. Uyên Tình cũng cực kỳ khó xử, muốn nghe anh giải thích nhưng lại nghe thấy không thoải mái. Mục Thiên Tuyết, sao tự nhiên cậu lại nói ra? Về sau không làm đồ ăn ngon cho cậu nữa. Đột nhiên Uyên Tình có chút tủn thân, cô xoắn xuýt không phải cái này mà cô lo lắng vừa hỏi rồi. Nếu anh sinh lòng chán ghét, xác thực cô đã nghĩ vô số lần rời khỏi anh, nhưng nếu có thể để anh thích cô cả đời, lại có gì không tốt? Đi theo anh, hiện tại tất cả chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt rồi, không cần thay đổi cái gì, không cần suy nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nếu rời khỏi anh, tương lai của cô sẽ có nhiều gian khó. Cô biết, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô cùng anh bắt đầu như thế nào, tuyệt đối sẽ không có ai biết. Cho dù mọi người biết, anh cũng sẽ tìm được cách nói ăn ăn đàng hoàng, không cho mọi người mắng cô. Nhưng nếu như anh không cần cô nữa, tình cảm cũng không có, anh việc gì phải yêu thương cô, chăm sóc cô, nói không chừng sẽ đích thân hủy hoại cô. Thiên Dương! Uyển Tình xoay người ôm lấy anh, tựa vào trong lòng anh khóc lên. Em như vậy, có phải cực kỳ đáng ghét hay không? Em đang nói cái gì thế? Em biết, em không nên hỏi trước kia của anh, em cũng không hỏi. Thực xin lỗi, em không đúng, em không nên hỏi. Vì sao em không nên hỏi? Mục Thiên Dương hơi giận nhưng còn đau lòng nhiều hơn. Trên thế giới này, nếu em không nên hỏi thì ai còn có thể hỏi? Anh không cảm thấy như vậy rất đáng ghét sao? Mục Thiên Dương cười. Người khác hỏi thì phiền, nhưng em hỏi thì không phiền. Thế nhưng, những chuyện đó đều đã qua rồi. Nếu anh biết được gặp em, nhất định sẽ im lặng chờ em. Uyển Tình cứng lại hô hấp, tim đập rất nhanh. Anh thấy không phiền thì tốt rồi. Mục Thiên Dương buồn bực. Em cứ như vậy trả lời anh. À, không thấy thì sao? Anh đang thổ lộ, em không thổ lộ theo, tốt xấu gì cũng nên hôn anh một cái. Uyển Tình đỏ mặt, đẩy anh ra. Ai phải nghe anh thổ lộ? Anh chỉ nghĩ muốn thổ lộ với em, cho nên nhất định em phải nghe. Mục Thiên Dương trước kia chưa từng thổ lộ qua, cho nên tâm tư kiểu gì cũng giấu trong lòng. Nhưng những từ nói thích cô, anh thổ lộ ra cũng không có áp lực gì nữa. Đối với một người đàn ông lớn, tình tình ái ái, theo trên trong miệng vô cùng ghê tởm, nhưng không nói ra, làm sao mà cô ấy biết được. Uyên Tình là một cô gái thiếu cảm giác an toàn, anh cũng chỉ làm không nói, hoặc chỉ nói mà không làm, cô đều không tin. Nếu cô không tin tưởng, cô sẽ không thích anh, liền coi như mình thích, cũng sẽ trốn tránh anh. Anh phát hiện hai người bọn họ giống nhau ở phương diện này, đều rụt rè không nói ra miệng. Thích một người, dù cô ấy biết, bạn cũng muốn nói cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ. Nếu tùy chung không nói, trong lúc suy đoán thích hay không thích, tình cảm cũng trở nên rạn vỡ. Anh tự nhiên không thể để tình cảm của bọn họ tan vỡ, như một người đi theo phương hướng người khác. Nếu anh thích cô ấy trước, vậy thì để anh đi bước này đi. Quả nhiên, anh làm đúng rồi, một ngày nào đó, cô sẽ không được tự nhiên như thế nữa, rộng rãi nói thương anh. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng của Tiến Tuyết. Mục Thiên Dương không kiên nhẫn nói: Em ấy lại làm gì không biết? Qua cửa ngăn cách đó có thể nghe thấy thanh âm của cô, ra ngoài chơi cũng không thể yên tĩnh một chút sao? Chương 339, xảy ra vấn đề. Huyền Tình nghiêng tai nghe xong nói: Giống như đang cãi nhau với người ta. Đi xem. Mục Thiên Dương đứng dậy, trước mặt cái áo tắm dài với cô mở cửa đi ra. Sợ gặp được người quen, anh còn kêu cô tránh ở phía sau cửa không cần xuất hiện. Mở cửa, chỉ thấy Thiên Tiết mặc áo dài tắm, đang tú một nam nhân đồng dạng mặc áo dài tắm lớn đến nói chuyện. Mục Thiên Dương nhíu mày, con nhóc kia có thể miễn đến điểm tâm hay không? Loại địa phương này có thể láo loạn, vạn nhất gặp người quen, liền phiền toái. Mục Thiên Dương không hờn không giận kêu lên: Thiên Tuyết, em đang làm gì đấy? Thiên Tuyết quay đầu, kéo người ta lại nói: Anh, là anh họ. Mục Thiên Dương trừng lớn mắt, khá lắm, quả nhiên là Mục Thiên Thành. Anh bỗng nhiên lấy dưỡng khí không đủ, một tay túm người vào nhà. Huyền Tinh tránh tránh phía sau cửa hoảng sợ: Ê, chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp. Mục Thiên Thành đào đào qua một cái, vội vàng mượn sức áo tắm dài thiếu chút nữa bị kéo rơi. Cầm miệng. Mục Thiên Dương khẽ quát một tiếng đóng cửa lại. Em đang làm gì trong này? Mục Thiên Thành dừng một chút. Đang nghỉ phép. Hôm nay nghỉ phép. Mục Thiên Dương giả cười. Còn chưa nghỉ đâu. Anh cũng có thể, em cái gì mà không thể? Hai chúng ta giống nhau sao? Anh là bốt, là đại bốt, có ý nghĩa gì? Không chịu hết thảy hạn chế điều lệ, chế độ. Anh muốn nghỉ khi nào thì anh nghỉ, nên nghỉ thời điểm nào thì anh nghỉ. Thiên Tiết vừa nhìn thấy Mục Thiên Thành còn đang thật cao hứng, cảm thấy nhiều người chơi rất vui. Lúc này đột nhiên nhớ tới, Mục Thiên Thành đi làm ở tổng công ty nha. Cô lập tức nhảy qua chỉ trích anh. Tại sao anh có thể bỏ bê vì công việc đấy? Nhanh trở về, công ty đóng cửa phải làm sao bây giờ? Chán Mục Thiên Dương giật giật, đẩy cô ra. Ngoan, đi chơi với Huyền Tình. Công ty anh sao giấy đóng cửa như vậy, cho dù muốn đổ cũng sẽ không bởi vì Mục Thiên Thành không ở đấy mà đổ. Tiên Tuyết vểnh lên miệng lên một chút, chuyện của công ty cô cũng không hiểu, chỉ có thể đi tìm Huyền Tình. Hai người ngồi trên sofa có hơi nhàm chán, lấy sushi ra ăn, vừa xem bọn anh nói chuyện, tự như đang xem diễn. Mục Thiên Thành không đợi Mục Thiên Dương bước cùng, cúi đầu dầu dĩ nói: Em và Văn Sâm đến bên này công tác. Trăm ngàn lỗ hở. Mục Thiên Dương đang sống ở thành phố Đài Bắc, nếu bên này có việc nhất định là anh ở gần xử lý. Năm sau còn cần Văn Sâm đi một chuyến nữa chứ. Bất quá anh nhìn biểu tình này của Mục Thiên Thành, chỉ biết hai người này xảy ra vấn đề, cũng không nhất tâm sách cứ. Cậu ta ở đâu? Ở trong phòng cùng ăn cơm. Anh tốt xấu gì cũng là giám đốc, bọn họ xảy ra vấn đề, anh cần phải quan tâm. Mục Thiên Thành gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thiên Tuyết và Huyền Tình chẳng hiểu sao, bọn họ bốn câu đã xong rồi. Bốn câu nói vô cùng đơn giản, sao có cảm giác ẩn chứa bí mật vô hạn đây. Mục Thiên Dương quay đầu, thấy các cô đang cắn sushi, nhưng không được đau đầu. Đừng ăn, Thiên Tuyết em trở về phòng thay quần áo, chúng ta đến nhà ăn ăn cơm. Thiên Tuyết ôm lấy cặp lồng cơm. Hôm nay của em ăn khuya buổi tối, cầm đến phòng trước. Cơm nước xong, anh hai và Huyền Tình bên OOXX cô lúc này không thể mang theo đi, sẽ không có cơ hội mang đi. Mục Thiên Dương đau đầu lợi hại hơn, thích ăn như vậy sao? Sao phải gài đi đây, nếu không chú ý béo đến 4-5 vòng, vậy thì ngoại hình có trở ngại. Huyền Tình thấy anh cau mày, xấu hổ buông sushi ăn một nửa trong tay ra. Mục Thiên Dương nhất lời trở nên không có nói nguyên tắc. Ăn đi, em rất gầy, cũng nên ăn nhiều một chút. Nữ nhân của mình cũng không thể bị đói. Về phần dáng người gì đó, béo lên 2 vòng, xúc cảm rất tốt. Huyền Tình thở phì phì trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy thay quần áo. Về sau em muốn ăn muốn điều độ, đỡ phải béo lên anh ghét bỏ em. Sợ anh ghét bỏ em à? Mục Thiên Dương cười, thấy cô cởi áo tắm dài, trước ngực no đủ đứng thẳng lên trong không trung, nhất thời tâm ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được đưa tay bóp bóp. Huyền Tình hô nhỏ một tiếng, vội vàng kéo áo tắm dài, đỏ bừng cả mặt. Anh làm gì? Số lượng lớn nhỏ. Huyền Tình cứng lại, đưa tay ấn ngực anh, đẩy đẩy về phía sau, đến đổ đến cửa, sau đó nói: Đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích. Mục Thiên Dương không nói gì, Huyền Tình cười đắc ý chạy tới thay quần áo. Đổi xong rồi, anh mới đổi, anh cố ý đứng trước mặt cô, trình diễn dáng người. Huyền Tình bất mãn chừng anh một cái. anh nhanh chút, lớn tuổi rồi còn khoe cái gì mà khoe. Phốc, Mục Thiên Dương ngực bị đâm một dao, biu biu nhỏ máu. Ai, già hơn ai một tuổi à? Không ngờ dám chê anh già, Mục Thiên Dương bi phẫn liếc mắt nhìn cô một cái, âm thầm quyết định đêm nay muốn để cô thức tốt dùng dũng ngoài phòng của mình một chút, làm cho cô khắc sâu nhận thức anh còn phi thường, phi thường trẻ tuổi, mới không có lớn tuổi đâu. Hừ. Uyên Tình ngồi ở một bên, đột nhiên nghĩ đến anh vừa mới kêu mình ăn nhiều một chút, sau đó lại nhớ tới số lượng lớn nhỏ. Chẳng lẽ anh ghét bỏ mình nhỏ, ngại cô nhỏ, còn muốn mỗi ngày buổi tối bóp bóp làm cái gì? Uyên Tình vừa ăn, vừa thực nồi cáu, ngẩng đầu hỏi anh, thế nào? Cái gì thế nào? Anh vừa mới đo, thích hợp không? Uyên Tình cắn răng hỏi. Ách, Mục Thiên Dương nhìn lướt qua ngực của cô, thấy mặt cô có vẻ giận, thầm nghĩ quả nhiên chuyện tình nữ nhân để ý đến giống nhau, tuổi, dáng người, vẻ đẹp, ngay cả Uyên Tình cũng không ngoại lệ. Anh hò một tiếng, thích hợp, vừa thích hợp. Vậy anh để em ăn nhiều thêm một chút có ý gì? Là em rất gầy, anh chưa nói ăn nhiều một chút, tăng địa phương vào nha. Tăng địa phương khác? Đúng, cánh tay nhỏ, chân nhỏ, người ta thấy đau lòng. Uyên Tình bần mề miệng, nhưng nữ nhân một khi biến dạng, nam nhân sẽ ra bên ngoài. Anh không phải muốn em méo, sau đó liền quang minh chính đại không quan tâm đến em. Mục Thiên Dương hử nói, nếu em dám béo thành heo, anh đương nhiên không cần em. Anh... Mục Thiên Dương cười ha ha, ôm vai của cô, thân mật nói bên tai cô, yên tâm, béo đến không thể béo nữa, anh sẽ nhắc nhở em. Cùng cô cười đùa như vậy, thật sự rất vui. Mở cửa, hai người hoảng sợ, chỉ thấy Thuyền Tiết đứng ở bên trái, Thiên Thành đứng bên phải, một cái dùng máy lên Weibo, một cái trực tiếp vòng hai tay quanh ngực, vẻ mặt u buồn, nghiễm nhiên thành hai thần giữ cửa. Mục Thiên Dương tức giận hỏi, hai người các em làm gì? Chở các anh đi ăn cơm đấy. Thiên Tuyết thu hồi gì đâu, Mục Thiên Dương buông Uyển Tình ra, để cô và Thiên Tuyết đi lên, hỏi Mục Thiên Thành, Văn Sâm đâu? Người này có sẽ không biến người ta thành không giống xuống giường được chứ? Đến nhà ăn trước rồi ạ. Văn Sâm chiếm vị trí ẩn nấp khắp ngõ ngách nhà ăn, hơn nữa ngọn đèn nhìn mông lung, tốt lắm, bảo hộ gian tình. Biểu tình của anh giống như trước đây, mặt than, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ ai ố. Cảm giác bộ dáng vốn là không có phiền não, đối lập với bộ dáng của Mục Thiên Thành, vẻ oải không phấn chấn, làm cho người ta cảm thấy anh thật vô tình. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.